Chương 148, ý giả nạt. Chương 148, ý giả nạt mà đạn dồ nói ý giả nạt, thân là xuyên Việt giả trương tưởng, làm sao sẽ chưa có nghe nói qua đâu hay là ý giả nạt, chính là trong truyền thuyết trung cực nhẫn thuật. Đó là một loại chỉ cần thời gian cực ngắn, có thể đem bao quát thi thuật giả thụ thương thậm chí tử vong đẳng đẳng tất cả bất lợi nhân tố chuyển hóa vì mộng cảnh, mà đem thi thuật giả công kích chờ có lợi nhân tố chuyển biến thành sự thật, tự do mà khống chế hư huyễn cùng thực tế giới hạn, đối với mình sử dụng dùng trung cực ảo thuật. Ở một mức độ nào đó có thể nói chính là tâm tưởng sự thành. Tuy là, sử dụng qua ý giả nạt con mắt sẽ mất đi quan minh, không cách nào nữa lần mở. Hơn nữa, loại này nhận thuật còn phải đồng thời sở hữu đủ chi hạ cùng sẻn dù nhất tộc lực lượng người, mới có thể sử dụng. Nhìn kia đã tại đản rổ trên tay phải cao chót vót mà mở ra ly hồng xạ gìn gẳng, trương tưởng cặp mắt đồng tử chợt thu nhỏ lại, kéo theo hắn trong hai mắt tuyệt nhiên bất đồng mạn dệ kỳ ủ văn lộ, cũng giống như hơi rung rung. Xem ra, ngươi lại tựa như tử đa biết rồi, đó là cái gì nhận thuật? Xem ra, ta quá coi thường ngươi đối với mạn dệ kỳ ưu nhận thức đạn rổ còn có thâm ý mà nhìn trương tưởng kia hơi biến hóa biểu tình. Lúc này, song phương chiến đấu đã là hết sức căng thẳng. Thế nhưng, vừa lúc đó, tình huống lại xuất hiện chuyển ngoặt. Nhưng bây giờ ta, còn chưa phải là sử dụng một chiêu này nhận thuật thời điểm. Đạn rổ lại cuốn lên trên tay phải băng vải, đem kia 10 con khảm nạm ở hắn trên tay phải cao chót vót xạ gìn gẳng, cho đồng mới ẩn giấu đi, quay người sang. Bất quá, đang ở hắn xoay người như vậy trong nháy mắt. Hắn cũng là lại nói ra một câu, để trương tường ngừng nghỉ nhân cơ hội công kích tâm tư. Ngươi yên tâm lấy được chấp hành nhiệm vụ đi, ở cô nổ hạ bên trong, hạ củ cùng hì nạ tạ kia hai cái tiểu nha đầu, chắc là sẽ không lại chịu đến công kích. Đàn rồ dùng bình thản thoại ngữ, một lời hai ý nghĩa nói. Nghe đàn rồ thoại ngữ, trương tường nhất thời liền hiểu đàn rồ giữ tại ý tứ. Hắn là đang cảnh cáo lấy trương tường. Nếu như là trương tường hiện tại động thủ với hắn lời nói. Như vậy, nếu như là thắng lợi hoàn hảo, nếu như là thất bại nói, hắn cũng sẽ không cam đoan ở cổ nổ hạ trong hạ củ cùng hì nạ tạ an toàn còn như có người nào sẽ nguy hại đến cổ nổ hạ trong hạ củ cùng hì nạ tạ an toàn. Đây đương nhiên là có. Tỷ như, tựa như này đem xa nhận dẫn đi trung tâm phố cùng hì ủ gã bộ tộc chỗ ở, ẩn tàng tại ám mà cổ nổ hạ nỉ dạ ghê tởm trương tường cắn chặt hàm răng. Cặp kia ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng hung hăng nhìn chằm chằm kia từng bước đạp cảnh cây đi xa thân ảnh, hận không thể tại chỗ liền khiến cho ra cường lực nhất nhất chiêu, tại làm sao trong nháy mắt đã đem đối phương giết chết. Bất quá, trương tường không có lòng tin. Đúng đạn rồ ở mình công kích phía dưới, S.U.S. sử dụng trước ra ý giả nạt bảo vệ được chính mình. Còn đúng mình công kích, đem đạn rồ đánh chết, để phóng ra không ra ý giả nạt. Bất quá. Trương Tường biết cái khả năng này cũng không cao. Bởi vì, muốn làm cho đối phương không thi triển được ý ra nạt lời nói. Chỉ có một kích liền đem đầu của đối phương cho chặt xuống, hoặc là ở trong vòng nhất chiêu đem đối phương kia nạm kia 10 viên phát động y tà kia kỳ nhất định tay trái, từ trên thân thể đối phương chặt xuống. Bất quá, sử dụng cái này lưỡng chủng biện pháp, đều có bên ngoài sức uy hiếp. Nếu như đàn dầu ngoan hạ tầm, ở triệt để mất đi ý thức trước, hiến tế ra bản thân mắt phải xỉ xỉ xạ gì gần nói. Như vậy, ý giả nạt vẫn có thể sẽ phát động. Biện pháp an toàn nhất, chính là đang giết chết đối phương kia phút chốc, đem đầu của đối phương đập thành hy ba lạ. Như vậy, coi như là đối phương có sức mạnh người tiên, chỉ sợ cũng không còn cách nào khống chế được sử dụng được. Bất quá, cần một kích, đã đem một cái ảnh cấp cường giả giết chết, kia đúng căn bản liền không thể sự tình. Coi như là siêu ảnh cấp tồn tại, cũng là không có khả năng. Sợ rằng, cũng chỉ có lục đạo tiên nhân học cho nhỏ, mới có thể làm được đi. Nếu không, ở trương tường đánh bại đối phương thời điểm, đối phương liền có năng lực có thể mượn ý giả nạt, lực lượng, thuận lợi đảo sinh. Đến rồi khi đó, trương tường thì phiền thoái. Mà thân ở cổ nổ hạ trong hạ củ cùng hí nạ tạ hai người, sợ là cũng muốn hương cổ dòe ngọc vẫn. Cho nên, trương tường cuối cùng vẫn là cố nén xung động, không có thi triển ra hết toàn thể thao thiết sở xạ đủ tới. Nếu không, dựa vào kia hấp thu nhất vĩ sủ cả củ trạ cờ dạ, đã có sở tiến hóa thao thiết. Chỉ cần đối phương không chạy trốn, cùng với cho đối phương cơ hội sử dụng ra xỉ xỉ mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, trương tường đúng có lòng tin giết chết đối phương kém hoa dù sao, ý giả nạt, thời gian sử dụng đúng có hạn chế. Nhìn kia đi xa đàn rổ, Trương Tường trong hai mắt tràn đầy lửa giận, cắn chặt khớp hàm thậm chí đều chảy ra máu tươi. Đàn rổ, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi triệt để chém giết. Trương Tường trong hai mắt tràn đầy vô hạn phẫn nộ, thấp giọng quát, vì mình lập được lời thề. Mấy sau, thu đánh hảo tâm tình Trương Tường, cũng một lần nữa lên đường. 10 ngày sau, ở một gian đổ trong phường, người mặc đùi quần áo màu bạc, đem cổ nổ hạ hậu ngạch thu ở tại trong túi, mang theo người khác không nhìn ra màu đồng, trong tay còn cầm một bả phúc trạch dụ cắt Trương Tường, đang ngồi ở trên ghế, nghiễm nhiên một bộ lao bản dân cờ bạc bộ dạng, hai mắt nhìn không chớp mắt đổ trên bàn, ở chia bài dưới sự khống chế từng bước mở ra đầu chung. Đương nhiên, hắn là hóa trang, đem tuổi của mình hóa thành hơn 30 tuổi thương nhân nam tử. Lúc này đây, thân phận của hắn bắt đầu từ xa xôi xương chi quốc đến, lại thích bài bạc đại thương nhân. Lớn lớn lớn Trương Tường đi theo bên cạnh mọi người, đang lớn tiếng mà hô. Mà theo chia bài tay phải từng bước di động, kia đầu chung trong từng bước lộ ra 3 viên con xúc sắc. 4, 5, 6, 15 điểm lớn chia bài triệt để mở ra đầu chung, báo ra cái này chém đổ lớn nhỏ kết bên trong. Con mẹ nó, rốt cuộc lại chúng một lần. Vừa mới thua liền 3 cây, ta còn tưởng rằng vận khí của ta đã không được đây. Xem ra, không phải không được, chỉ là lúc thời vận không đủ mà thôi. Bây giờ ta, đúng thời cơ đến vận chuyển. A ngồi ở chiếu bạc phía trước Trương Tường, vỗ bàn, tiêu ngạo cười to hô. Mà nghe Trương Tường ngôn ngữ, chung quanh dân cờ bạc cũng là lộ ra ầm ầm tiếng cười tới. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.